Bất Diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2389, chương 2390, trước hết giết ngươi. Người của hai bên đều tại giành giật từng giây. Lục Ly mang theo Doãn Thịnh Duệ nhanh chóng tiến lên, rất nhanh liền tìm được ba người. Bất quá chờ bọn hắn đi tìm nhóm thứ hai người lúc, lại tìm được ba bộ thi thể. Bởi vì cái kia môn không phải đặc biệt lớn, sở dĩ mỗi lần vào đây đều chỉ là ba người, không phải cùng một chỗ vào đây, tự nhiên sẽ bị truyền tống đi khác biệt địa phương. Lục Ly tìm tới người về sau, lập tức thu nhập không gian giới bên trong, chỉ là mang theo Doãn Thịnh Duệ tiến lên. Hắn không có thời gian cùng mọi người nói nhảm, mỗi lần chậm trễ một hơi thời gian, có lẽ liền sẽ có một số người chết đi. Bôn tẩu sau nửa canh giờ, Lục Ly tìm được hơn 30 người, cũng tìm được hơn 20 bộ thi thể. Nửa canh giờ thế mà không có tao ngộ Thương Long bọn hắn một lần. Rất rõ ràng Thương Long bọn người có thể dò xét đến hành tung của hắn. Trước thời gian tránh đi, nói một cách khác Thương Long bên kia có người phá giải nơi này thần văn. Chí ít có thể xem thấu nơi này thần văn. Nơi này thần văn đối bọn hắn không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Tiếp tục tìm kiếm, hoặc là tìm tới thi thể, hoặc là tìm tới người. Lần nữa qua sau gần nửa canh giờ, Lục Ly vừa tìm được ba người. Những người còn lại cũng gần như tìm được, nhưng toàn bộ đều là thi thể. Có hai cái tiểu thư mất tích. Mất tích ý tứ quá rõ ràng. Hai cái này tiểu thư khẳng định bị bắt, bởi vì cùng các nàng cùng nhau một cái tiểu thư bị giết. Hai người kia không có khả năng đột nhiên biến mất, chỉ có thể nói rõ bị Thương Long bọn người bắt được. Doãn Thịnh Duệ giận không thể nghỉ, Lục Ly lại là rất tỉnh táo. Địch nhân bắt kia hai cái tiểu thư chính là vì làm tức giận bọn hắn. Càng là không tỉnh táo, vượt dễ dàng bị bọn hắn lừa giết. Lục Ly đem hơn 100 con phong ma thú đều phóng ra, đem bọn hắn bao bọc vây quanh, sau đó đem tất cả mọi người phóng ra. Dạng này Thương Long bọn người công kích, bên này cũng có thể tổ chức phản kích. Huyết Linh Nhi một mực tại dò xét thần văn, cũng tại phá giải thần văn. Bất quá thời gian ngắn khẳng định không được, dù sao nơi này thế nhưng là Thất Âm Điện chủ thần văn. Lục Ly không có thiện động, mà là một mực thôi động đại đạo chi ngân cảm ứng tình huống chung quanh. Mặc dù hắn vô pháp dùng thần niệm dò xét tình huống xung quanh, nhưng nếu có sinh linh tới gần, hoặc là có sát cơ, hắn vẫn có thể lập tức cảm giác được. Doãn Thiên Phạm cùng Doãn Nhược Lan thụ thương rất nặng, ít nhất cần mấy ngày thời gian khôi phục. Sở dĩ Lục Ly chuẩn bị các loại, chờ mấy ngày, hai người này đều có thánh binh mảnh vỡ, là trong đội ngũ nhất cường đại người. Không có hai người này, Lục Ly cũng không có nắm chắc đi đối chiến Thương Long cùng Thương Hợp. Hơn 100 con phong ma thú làm thành một vòng tròn, đem mọi người vây quanh đi vào. Bọn hắn còn lại 36 người, làm thành cái thứ hai giới. Lục Ly cùng Doãn Thịnh Duệ tại ở giữa nhất. Giống như không phải Lục Ly, vừa rồi tất cả mọi người chết rồi. Lục Ly xem như cứu được mọi người rất nhiều lần. Sở dĩ giờ phút này cái nhị kiếp đỉnh phong, trở thành trong đội ngũ người trọng yếu nhất. Mọi người theo bản năng đem hắn vây vào giữa, chính là sợ hắn bị đánh lén chém giết. Thời gian từng điểm đi qua, bốn phía cũng không có bất cứ động tĩnh gì. Mọi người cũng liền chậm rãi buông xuống cảnh giác. Một số người ngồi xếp bằng, đương nhiên vẫn là trong bóng tối tại đề phòng. Hai canh giờ về sau, Lục Ly đột nhiên trợn mở tròng mắt. Hắn gầm thét, đông nam phương hướng, toàn bộ công kích. Ông tương đương, Lục Ly vừa mới gọi hàng ra. Hơn 100 con phong ma thú độc giác đều phát sáng lên. Những người còn lại nghe được Lục Ly khẽ giật mình, sau đó cũng bay lên trên trời thả ra công kích. Hiu hiu hiu, rầm rầm rầm, phong ma thú cùng mọi người công kích thanh thế hùng vĩ. một chút công kích đập vào cây cột đá bên trên, đưa tới phía trên thần văn ba động, từng đạo khí tức ngột ngạt truyền ra, tầng không gian tầng chấn động, lui, bên kia vang lên một đạo tức hồn hển hét to âm thanh. Cũng có người phát ra kêu thảm, bất quá cự ly quá xa, có xương trắng che chắn, sở dĩ mọi người vô pháp dò xét tinh tường. Lợi hại, công kích hai vòng về sau, mọi người dừng lại, mọi người xem Lục Ly mục quang trở nên sùng kính, có thể xa như vậy cảm giác được tung tích của địch nhân. Trước tiên hạ lệnh công kích, Lục Ly cảm giác lực là có bao nhiêu biến thái a. Lục Ly không nói gì, tiếp tục yên tĩnh ngồi xếp bằng. Hắn có đại đạo chi ngân cùng huyết linh nhi, thương lòng bọn người nghĩ vô thanh vô tức tới gần gần như không có khả năng. Vừa rồi thương long bọn người không có cường công, cái này khiến Lục Ly có chút phấn chấn, bởi vì thời gian trôi qua càng lâu, Doãn Thiên Phạm cùng Doãn Nhược Lan thương thế hội sẽ khôi phục được càng tốt. Bất quá Lục Ly tin tưởng thương long khẳng định sẽ đến cường công. Thương long không ngốc, hắn biết các loại chờ Doãn Thiên Phạm bọn hắn khôi phục lại về sau, đến lúc đó muốn diệt sát toàn bộ người độ khó tự cao. Vừa rồi sở dĩ không có cường công là bởi vì bị Lục Ly khám phá, trong lúc nhất thời có chút bối rối, đợi lát nữa khẳng định hội sẽ tổ chức cường công. Hai cường giả cầm trong tay thánh binh mảnh vỡ, nhân số ăn ảnh không sai biệt lắm. Thương Long giống như không dám cường công, hắn cũng không xứng trở thành thương gia đệ nhất công tử. Lục Ly cùng mọi người truyền âm vài câu, Doãn Thịnh Duệ bắt đầu an bài mọi người bày trận. Lục Ly cũng truyền âm cho Thiên Ly Châu bên trong Doãn Thiên Phạm cùng Doãn Nhược Lan. Giống như chịu không được, hắn chỉ có thể để cho hai người ra liều mạng. Hai người nuốt cấp cao nhất thuốc chữa thương. Chữa thương sau một lát, thương thế khôi phục một chút, chí ít sẽ không hôn mê đi qua. Nhưng muốn hai người động thủ, vẫn còn có chút khó xử. Đương nhiên, muốn liều mạng, hai người chắc chắn sẽ không có bất kỳ cố kỵ nào. Không liều mạng tất cả mọi người muốn chết, còn sống mới là trọng yếu nhất. Đả thương nguyên khí về sau có thể chậm rãi bổ. Một đám người khẩn trương không thôi. Lục Ly trước đó phán đoán đều không có phạm sai lầm qua. Hắn nói thương long bọn người trở về cường công, vậy khẳng định sẽ đến cường công. Giống như Doãn Thiên Phạm cùng Doãn Nhược Lan hoàn hảo lời nói. Kia không quan trọng, mọi người cũng không e ngại. Bây giờ lại đều có chút thấp thỏm. Đến rồi, không ra Lục Ly ngoài ý liệu. Thời gian vẻn vẹn đi qua nửa canh giờ. Lục Ly tựu mở mắt nhìn qua trái tiền phương. Hắn quát khẽ nói, toàn bộ chuẩn bị xuất thủ. Khóa chặt thương long cùng thương hợp công kích. Những người còn lại các ngươi không cần phải để ý đến. Mọi người lập tức mở to hai mắt. Nơi xa trong sương mù trắng vang lên vô số tiếng xé gió. Tiếp lấy hơn 20 người vọt ra. Còn không có tới người bên kia liền bắt đầu công kích. Hô hô tương đương, phong ma thú lập tức thả ra phong hệ thần thông. Đầy trời gió thổi phật đi qua, để người bên kia tốc độ lập tức đại giảm. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn chằm chằm bên kia. Tìm kiếm thương long cùng thương hợp thân ảnh. Bởi vì Lục Ly nói để bọn hắn công kích thương long cùng thương hợp. Không đúng, Lục Ly đột nhiên giật mình tỉnh lại. Hắn quát khẽ nói, thương long cùng thương hợp ở phía sau. Dầm dầm dầm, Lục Ly lời vừa mới nói xong. Đằng sau tựu vang lên nói đạo tiếng oanh minh. Tiếp lấy một mảnh mảnh ngói cùng một mảnh mảnh sứ vỡ bay tới. Kinh khủng thần uy trấn áp đến mọi người hít thở không thông. Thương long cùng thương hợp đánh lén thời gian điểm quá tốt rồi. Một đám người lực chú ý đều bị trước mặt một đám người hấp dẫn. Chờ bọn hắn giật mình lúc, hai kiện thánh binh mảnh vỡ đã bay tới. Giống như không đi ngăn trở cái này hai kiện thánh binh mảnh vỡ. phía sau 5-6 người khẳng định sẽ bị trong nháy mắt nghiền ép mà chết. Sở dĩ Lục Ly gần như không chần chờ chút nào, khống chế từng cái phong ma thú hướng kia hai kiện thánh binh mảnh vỡ phóng đi. Đồng thời Lục Ly để U Linh Vương cùng quỷ ảnh xuất động, phân biệt một trái một phải hướng Thương Long cùng Thương Hợp công kích mà đi. Hắn chỉ có một kiện thánh binh mảnh vỡ, không phải thời khắc quan trọng nhất, hắn không định lấy ra. Muốn để hai kiện thánh binh mảnh vỡ lui về, chỉ có thể bắt giặc trước bắt vua. Ha ha, Thương Long cười lạnh, mục quang như độc xà nhìn chằm chằm Lục Ly nói ra. Tiểu tặc, nhiều lần phá hư ta chuyện tốt, trước hết giết ngươi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.